Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1079, chương 1079 mộng cảnh tin tức. Mạt Trà mở ra trên điện thoại di động run âm. Vẽ mấy cái video cái tiểu nữ hài nhìn một chút. Triệu Diệu, sẽ hấp dẫn lực chú ý của nàng sao? Mạt Trà nhìn xem tiểu nữ hài chằm chằm điện thoại di động. Biểu lộ lại không có biến hóa chút nào dáng vẻ. Mèo mèo kêu lên, gọi di động cho Triệu Diệu khôi phục. Không được a Triệu Diệu. Hoàn toàn không có phản ứng. Thay cái phim hoạt hình thử một chút. Tống nghệ tiết mục đâu? Cát điêu bức vẽ đâu? Đem người cất giữ cát điêu bức vẽ đều phóng xuất cho nàng xem. Mạt Trà, ta nào có cất giữ cát điêu bức vẽ? Ngay tại nét mặt của ngươi trong bọc không phải một đống sao? Nhanh lên phát, chấm ngoặc kép, nhưng mà thử nửa ngày. Bé gái trước mắt như cũ không có mảy may phản ứng. Xem Mạt Trà cùng điện thoại tựa như là đang nhìn không khí như thế. Để bọn hắn cảm giác có chút bất đắc dĩ. Xem ra bình thường phương pháp quả nhiên vô dụng. Triệu Diệu suy nghĩ một chút. Nói ra, khiến cho em bé cho nàng dùng một chút máy chơi game thử một chút xem sao. Có lẽ ở trong mơ nàng sẽ tốt hơn trao đổi một chút. Một lát sau, tiểu nữ hài liền tiến nhập phong ấn thế giới bên trong. Nhưng mà nàng vừa mới thấy phong ấn trong thế giới Triệu Diệu. Lại lần nữa bị Triệu Diệu thi triển nhập mộng năng lực. Kéo vào mộng bên trong. Liền để ngươi tự do phát huy. Xem rốt cục trong lòng ngươi muốn phải chính là cái gì đó. Chấm móc lửng, Triệu Diệu tiến vào đối phương trong mộng cảnh. Cảm nhận được là một vùng tăm tối một mảnh hư vô. Ngay tại hắn coi là tiểu nữ hài trong đầu thật chính là không phải trống rỗng thời điểm. Hào quang phát sáng lên. Vô số duy sinh kho bị từng cái xếp. Vô số tiểu nữ hài phiêu phù ở một trong đó. Nhắm mắt lại, một mặt an tường. Triệu Diệu mang tới tóc trắng tiểu nữ hài xem lấy một màn trước mắt. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Nhẹ nhàng nhảy lên, đã đi tới chỗ cao nhất duy sinh kho bên trong. Trực tiếp chui vào, ôm co lại hai chân. Một mực ôm chặt, một mặt an tường nhắm mắt lại. Thấy cảnh này Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Lại còn là ưa thích lúc đầu phòng thí nghiệm hoàn cảnh. Chẳng lẽ là bởi vì sợ hoặc là không thích ứng hoàn cảnh lạ lẫm. Làm một cái sinh mệnh, nàng sẽ không tò mò, sẽ không hướng tới tự do sao? Suy nghĩ một chút, Triệu Diệu vẫn là trước đem cái mộng cảnh này thời gian cho gia tốc. Bằng không thì đối phương chỉ có 7 ngày tuổi thọ, tiến vào trong mộng cảnh. Một phương diện chính là vì cùng đối phương càng hòa hợp trao đổi. Một phương diện liền là Triệu Diệu muốn phải đi qua trong mộng cảnh thời gian gia tốc. Tới biến tướng kéo dài một chút đối phương tuổi thọ. Đúng lúc này, dưới chân truyền đến thanh âm bất đồng, liền thấy hai con mèo vừa đi, một bên đang kiểm tra đồ hộp bên trong tiểu nữ hài. Triệu Diệu nhãn tình sáng lên, là, mặc dù chính nàng không nguyện ý trao đổi, gần như không có cảm xúc, thế nhưng nàng tạo ra trong mộng cảnh, đem trong trí nhớ mình phòng thí nghiệm hoàn mỹ hiện ra đi ra, cũng bao gồm đủ loại nhân vật cùng đối thoại. Ta nguyên bản có thể theo trong miệng nàng lấy được tình báo. Cũng liền không gì hơn cái này thôi. Một bên khác, hai lông dài mèo nói chuyện nội dung đã truyền vào Triệu Diệu trong tai. Một con mèo đen nói ra. 1003 đã bị khởi động sao? Một cái khác mèo trắng nói ra. Vẫn là quá miễn cưỡng. Lấy phía trên cách dùng. Tối đa một tháng liền sẽ báo phế. Còn không bằng dùng đến cho chúng ta tiếp tục nghiên cứu. Triệu Diệu đứng ở hai người bên cạnh. Sờ lên cái cằm. Ta vậy mà có thể trực tiếp nghe hiểu. Không, là cái mộng cảnh này bên trong. Biểu đạt chính là lời nói ý nghĩa. Mà không phải chân chính thanh âm. Nói như vậy, tiểu nữ hài này là nghe hiểu được lông dài mèo nói chuyện. Một bên khác, một đen một trắng hai cái lông dài mèo một đường từng bước mà lên. Mỗi đến một tầng liền sẽ thông qua giám sát màn hình kiểm tra một chút cái kia tầng tình huống. Xác nhận không có vấn đề sau liền tiếp tục đi lên. Mèo đen một bên kiểm tra vừa nói. Gánh vác vẫn là quá lớn. Này một nhóm chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu. chúng ta thủy chung không thể nắm giữ hợp thành kỹ thuật then chốt. Đang khi nói chuyện, một đen một trắng hai cái lông dài mèo đã chậm rãi biến mất không thấy. Một lát sau, lại là một đám lông dài mèo xuất hiện tại tóc trắng tiểu nữ hài trước mặt. Tựa hồ tại quan sát cũng thảo luận cái gì? 1002 tình huống thế nào? Kiểm tra triệu chứng bệnh tật ổn định. Hợp thành sau tình huống rất tốt. Ý thức phương diện đã bị hoàn toàn phong tỏa. Không cần lo lắng sẽ xuất hiện lần nữa 1001 như thế nổi khùng hành vi. Cái kia liền chuẩn bị xin. Bước kế tiếp kế hoạch đi. Thần chi huyết đã không nhiều lắm. Hy vọng còn kịp. Triệu Diệu nhìn xem một đám người động tác. Thầm nghĩ trong lòng. Thần chi huyết là cái gì? Đối lông dài tông như thế đã có khả năng vượt ngang tinh tế. Thực dân ngoài hành tinh chủng tộc tới nói. Đồ vật như thế nào? Lại có tư cách được xưng là thần. Nhưng người trước mắt không tiếp tục nói hắn. Bọn hắn dừng lại trong chốc lát về sau. Liền giống như sương mù như thế lần nữa tiêu tán tại trong mộng cảnh. Cùng lúc đó, phía trên truyền đến tiếng bước chân. Triệu Diệu thân hình khẽ động. Đã hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới lướt tới. To lớn trên bàn giải phẫu. Một đầu viên thịt không ngừng bành trướng. Co vào, giống như là đang hô hấp nhịp tim như thế. Mấy con lông dài mèo vây quanh bàn giải phẫu. Trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười. Thành công, thần chi huyết bắt đầu vận hành. Nhịp tim quá nhanh, tạng khí bắt đầu suy kiệt. Không được, gánh vác quá lớn. Xuất hiện gạt bỏ phản ứng. Hắn đang ăn nàng. Mấy con lông dài mèo thất kinh bắt đầu kỹ thuật bàn giải phẫu. Từng cái kỳ quái vũ khí bị đâm vào cục thịt bên trong. Toàn bộ cục thịt kịch liệt run rẩy lên. Vô số máu tươi từ trong đó không ngừng chảy ra. Kèm theo mấy con lông dài mèo tiếng rít. Trước mắt mèo con cùng bàn giải phẫu đều lần nữa uyển như là xương khói tiêu tán. Triệu Diệu nhíu nhíu mày. Trong lòng phỏng đoán, những này tiểu nữ hài. Là lông dài tông đi qua một loại nào đó gọi là thần chi huyết đồ vật cải tạo ra sao? Nghe, tựa hồ chính bọn hắn đều không có thể nắm giữ cái này, thần chi huyết. Này rốt cuộc là thứ gì? Mà căn cứ trước đó lời giải thích, tiểu nữ hài sở dĩ như thế tự bế. Là bởi vì bị phong tỏa ý thức. Đây cũng là làm sao phong tỏa. Đúng lúc này, cãi lộn thanh âm theo càng phía trên hơn truyền đến. Thất bại. 1002 sinh mệnh đã hướng đi suy kiệt. Nàng không sống được lâu đâu. Cho nên chúng ta mới cần làm cố gắng cuối cùng. Cởi ra ý thức của nàng phong tỏa. Có lẽ nàng còn có cơ hội sống sót. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ngươi đã quên 1001 nổi khùng tạo thành nhiều tổn thất lớn sao? Nhân loại không thể tiến vào phòng thí nghiệm này. Càng không thể thao túng bất luận cái gì tương quan lực lượng. Đây là người mèo có khác, là ranh giới cuối cùng. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không có thế nhưng là, thân thể của nàng tại tử vong trước đó, vẫn như cũ là chúng ta trọng yếu tài sản. Triệu Diệu xuyên qua cãi lộn người thân ảnh, đi tới mộng cảnh cao tầng. Rất nhanh liền cảm thấy một cỗ kỳ dị lực lượng ở trước mặt của hắn bắt đầu khởi động. Khiến cho hắn không cách nào lại tiếp tục thâm nhập sâu. Lại là ý thức phong tỏa sao? Chẳng lẽ liền là trước mắt cỗ lực lượng này? Triệu Diệu con mắt hơi hơi sáng ngời. Chẳng lẽ nàng đang cố ý chỉ dẫn ta đến giúp đỡ nàng? Thế nhưng là nàng vì cái gì nàng không nói thẳng? Mộng là tiềm thức thể hiện. Chẳng lẽ cái gọi là ý thức phong tỏa là đem ý thức phong tỏa đến trong tiềm thức? Không cách nào thao túng thân thể của mình. Cho nên hắn mới ở trong giấc mộng chỉ dẫn ta. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.